Chương 112. Chủ nhật tuần sau đó thì bác Quốc bảo anh chở mình về. Trước mặt đông đủ mọi người, cái Mai được giúp việc đỡ xuống nhà, rồi nghiêm chỉnh lên tiếng trình bày giải thích chuyện ngã không liên quan gì tới mình, là nó và con Vi đùa nhau rồi tự nó xảy chân, sợ mẹ trách tội nên đổ cho mình. Rồi bạn ấy cũng thành khẩn xin lỗi. Mình đoán chắc nó được xem lại video đó rồi, do ba anh ép quá nên bước tới cùng cũng phải lui để tiến vậy thôi. Riêng con Vi thì có ba bảo hộ, cái việc này nó thoát đẹp. Bác Vân nghe xong thì mình áy náy lắm, còn kéo mình vào nói này nọ, mong người thông cảm, bác già rồi lại lo cho hai đứa nhỏ. Bây giờ theo tao là như này, chuyện nào lầm lỡ rồi thì thôi, quan điểm của tao thì cháu nào cũng là cháu, hai đứa nhỏ của cái Mai cứ yên tâm là không chịu thiệt, tao sẽ chu cấp cho ba mẹ con mày nó đủ cả đời. Con chỉ thằng Trung và con Nguyệt quen biết cũng không phải là ngày một ngày hai. Con Mai sinh xong, tao và bà Vân sẽ về Hà Nam bàn chuyện ăn hỏi. Anh chị xem vậy có vội vàng quá không? Mẹ bạn ai góp ý? Đột nhiên mặt ba anh tối sầm, nhấp ngụm trà rồi lừ mắt vứt cạch xuống bàn. Sau đó mọi người chẳng ai dám nói thêm gì nữa, giải tán. Dạo này thỉnh thoảng anh có dạy mình biết lái xe. Đợt trước mình cũng được bọn đàn em bổ túc rồi, trường hợp bất đắc dĩ thì cũng gọi là lái được, nhưng mà chơi vơi lắm. Giờ tình yêu truyền đạt lại cơ bản từ A tới Z. Ngặt nỗi anh cứ hơi sán lại gần điều chỉnh tư thế ngồi hay giảng giải ân cần chút thôi là máu nóng của mình lại dâng lên cả hết. Mắt nhìn anh lưu luyến say đắm. Em không nghiêm túc. Thế anh bắt quả tang rồi. Ồ thế cơ chứ, đành phải cười trừ. Đừng giận, đang ấy là hỏa nha, mình cũng làm lại. Bao nhiêu lần rồi, thôi phải học, mai sau đi đâu anh đều em là được. Ngỏ thế, ừ thôi vậy cũng được, đỡ mệt người. Mình ngoan ngoãn lách sang ghế kia, đợi anh đổ máy máy bẽn lén đặt tay lên cổ người yêu mơn trốn rồi lách nhẹ nhẹ nhàng xuống bên dưới. Tại anh đổ dục cả, mình thích kiểu biểu cảm ngực ngập khó xử của anh cục. Rồi anh lại phản bối rối xin sợ mình đừng nghịch nữa, xuống cục nha. Tức là lần này không được như ý, ai đó dừng hẳn xe, quay sang cảnh cáo. Cô muốn bị chị đe ở đây hả? Tưởng chị đe dọa thế thôi, nào ngờ kèm theo cả hành động, đi chọc người ta kết quả là bị hôn đến hồn điên phách đạp, thỉnh thoảng bị cái người xấu xa này còn liếm qua cắn tai. Tay cũng không yên phận chút nào, hết vò tới nhéo, hại mình ngừa ngay bứt dứt, rốt cuộc để phải nhận lỗi, van nài tha thứ. Từ đó, không bao giờ dám láo với giáo sư cả. Tháng 5 ấy mà, ngoảnh đi ngoảnh lại, trôi nhanh vãi chuộc. Mới ngày nào còn đủ thứ chuyện linh tinh mà lúc nãy đã thấy mẹ anh nhắn tin báo bạn Mai vào viện từ 4:30, có thể sẽ sinh trong sáng nay. Mình gọi cho giáo sư mà không được, gọi lên viện toán thì người ta bảo anh đang có hội thảo. Định đợi anh về mới vào thăm thì thằng Tùng đã tới lôi đi như đúng rồi ấy. Tới nơi thì con Mai ở trong phòng sinh, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Bé Tùng chẳng hiểu ăn phải cái bả gì mà đi tới đi lui chóng hết cả mặt, lại còn được ông người yêu mình nữa. Con sao ra đời, hẳn hai đứa níu thêm đói hoài chị cả, mã còn thấy tâm hơi. Đờ mờ, lồ vãi Nguyệt ạ. Nó càu nhau với mình, bà anh hình như nhận ra nó chính là cái đứa đòi tự tử vì tình hay sao. Bác ấy cười động viên. Đừng nóng vội, đàn ông tốt với chú hiếm lắm đấy. Đúng vậy, yêu tới mức cái Mai có con với người khác mà vẫn thương xót khôn nguôi. Chắc trong mắt bà anh thằng bé chính là mẫu nam tử si tình số 1 đây. Ai mà biết bộ mặt thật của nó bẩn bưởi tới mức nào. Nhưng có điều mình vẫn không sao mà thông suốt được, nó làm gì ở đây? Cả gì nữa, gì đi đâu thế kia? Gì, có chào gì? U lên bao giờ? U ngồi nghỉ đi, vẫn chưa ra. Ừ, U lên ban sáng, tìm mãi mới được, cái bệnh viện này to quá. Sao U không gọi con? Ôi dào, U chẳng phải ở đây rồi sao? Anh cứ quan trọng hóa quá, đàn bà đẻ đái là vất vả nhất đấy anh ạ. Hai mẹ con nắm tay nhau tâm sự tình cảm lắm. Rồi tới lúc nghe tin bạn Mai hạ sinh an toàn một trai một gái, cả hội vỡ òa trong sung sướng. Có mỗi mình là thấy hơi chạnh lòng thôi. Nói vui là nói dối, con riêng của người yêu ai mà mừng nổi. Háo hức nhất chắc là bác Quốc và thằng Tùng. Hai người đó chen chúc lên trước nhóm em bé. Ba anh ngắm cháu đích tôn thì mình mới hiểu nổi, cái thằng kia thì mình chịu luôn. Nó còn giật một đứa từ tay hộ lý bế ra cho gì xem. Hơn 20 năm từ ngày quen biết, mình chưa bao giờ thấy mặt gì rạng rỡ như thế. Làm cái gì vậy? Cái Mai nằm nghỉ cũng không yên, ức thằng Tùng quát lên tiếng. Tao bế con ta chứ làm gì? Hả? thốt ra câu đấy, rất bình thản, nhưng mà khiến tất cả đều rối ren. Con nó, con nhầm cô vậy? Con Mai thì chiều kêu trời của đất. Ba mẹ đừng tin, người này không tử tế, nói năng linh tinh. Hai đứa nhỏ là con thầy, nếu mà người không tin, có thể đi xét nghiệm ADN ngay bây giờ. Xét thì xét, chứ mà mày sợ à? Chương 113. Choáng váng luôn rồi, con Mai là đứa tính toán cẩn thận. Nếu là con thằng Tùng thật thì làm sao mà nó dám đẻ ra, để con đó đi xét nghiệm ADN. Thằng Tùng nữa, cứng miệng vãi. Túm lại là sau câu phát biểu xanh rờn, mẹ con Mai tái xanh, bối rối lay hỏi. Bắc Quốc, Bắc Vân đen mặt, nửa tin nửa ngờ nhìn lại hai đứa cháu. Đây, cho ông bà ngắm thoải mái, mũi hếch, mắt hít, không con thằng này thì là con thằng nào? Đúng là, con lại thấy giống nhỏ thật, giáo sư chán cao lắm. Ngồi xem soi hồi lâu thì cũng không tìm ra nét nào của anh cả. Thôi bác Quốc ạ, nếu bác thích quá thì con cho bác một con phải nuôi cũng được. Dì tưởng nói thật, lườm rõ lâu. Cái thằng khỉ, mở mồm ra là khiến người ta hứa tai. Bạn cáo vẫn giữ nguyên lập trường thôi, nhân vật chính thì bận hội thảo éo gọi được. Tình hình thì rối ren, tít mù hết cả. Nguyệt, đi theo tôi. Thằng đệ tử lại đưa đứa nhỏ cho mọi người rồi kéo mình ra ngoài. Cũng tò mò lắm rồi đây, vừa đi vừa thắc mắc liên hồi. Con Mai hận tôi vụ đau đầu châm cứu, nó sai mấy chục thằng từ chỗ dạy dỗ tôi, bà nhớ không? À, có nghe bạn kia kể qua, con này độc kinh khủng. Đây không phải là lần đầu tiên nó sai người tần thằng Tùng, nhưng lần thứ hai thì khôn hơn. Số người đều đi tăng cấp 5, cấp 7, lại chọn đúng lúc thằng này có một thân một mình. Sức vò cũng chẳng đánh được đàn kiến, mà nó nhanh trí, vừa đấm vừa xoa, thương lượng với bọn kia trả gấp 3 lần số tiền có Mai thuê. Lại do anh ấy hôm nay nó làm sao thì sau này đệ của nó sẽ băm vào bọn đấy. Mình từ ngày yêu anh, nào là và tâm trí cũng treo ngược cành cây ấy. Bọn đàn em buôn dưa bán muối, chỉ cật cú biết vậy thôi, chẳng quan tâm nhiều. Hai đứa mình ngồi xuống cái ghế đá ở bên dưới cây xoài tâm sự. Mày thoát rồi, tìm nó thì trả thù hả? Đờ mờ, cái điều éo gì gái mày làm thế? Đợt đấy nhiều hàng bận, nên tôi tạm tha cho con cờ hó. Sau rồi rảnh ra mới đi tìm nó tính sổ. Phóng tới nhà thì bắt gặp con cá bắt xe đi đâu ấy, trang điểm đẹp lộng lẫy lắm. Ờ, ta vẫn chưa hiểu lắm. Bà ngu vò lò, chính cái hôm ba người chung Mai nó bị chơi đấy. Ba người đó vào đúng khách sạn của cậu thằng Đức Béo, đúng là chỗ quên biết cả. Tôi đang chán, méo có việc gì làm nên vào ba tán phép với mấy em phụ. Đột nhiên thì có một đứa lén lút lắm, ngó trước ngó sau rồi tay thì thà thì thụt hai cái gói gì đó. Mày cũng tính vãi, vào chỗ đèn mờ rồi mà vẫn để ý được. Ý dám nhận đâu, tại ơn cờ hò nó đào bự quá, bự gần bằng bà đấy, nó cứ đập vào mắt. Như là so sánh thế à, láo tuyết. Nói chung em này thuộc dạng ngực to óc chảy nho thôi, dọa vài câu là sợ nôn ra hết. Hai gói khác nhau, một gói cho vào rượu của anh Tây, một gói cho vào rượu của anh Đeo Kính, chắc bà hiểu rồi chứ. Cũng mang máng rồi, con cờ hó như nó, mình đoán ngay nó dùng kế bẩn để giáo sư mà. Chắc không ngủ à? Tôi biết đâu đấy, đứng trong túi bóng kính chẳng có nhắm mắt gì cả. Nhưng tôi đoán con Mai nhắm tới anh cả, nên ép con bé kia đổ chỗ thuốc nó chuẩn bị vào cho anh vào lưng rượu của chính nó, rồi chia gói thuốc còn lại ra làm hai, cho vào rượu của anh cả một nửa, của gió một nửa. Khiếp, phải nói nó quá phục. Ai mà nghĩ được thấu đáo như thế? Nếu là mình thì cũng lắm là toang toác ra vạch mặt thôi. Tôi uống vào ly chán chê, thì lên phòng của ba người đó xem có gì vui không. Dựa vào tình hình của hai ông kia, ngủ đi biết trên đất gì. Và con Mai lả lướt cho con động kinh thì lờ mờ hiểu đoán được kế hoạch của nó. Nghĩa là lúc đầu nó định cho thằng Gióc ngủ mê mệt, còn anh nhà ta thì bị thuốc kích tới dạo dực không làm gì được chứ gì. Nguyệt ăn gì mà tự dưng thông minh gớm? Không phải tôi tầm tường đâu, cái này uống vào là vừa kích thích lại vừa mê muội. Tôi đoán không mạnh như scopolamine, nhưng cũng là một loại gì đó tương tự. Cái này mình đọc báo với xem thời sự nhiều nên không có gì ngạc nhiên. Nói chung anh mà uống phải thì thôi, chắc chắn 100% xong đời luôn rồi. Giờ nghe lại mới thấy ghê. Đó, tôi mới chỉ vỗ nhẹ mà nó thôi, và con bé đã lao vào ôm lấy tôi, ôm lấy ôm để liên tục gọi thầy à, thầy ơi, em yêu thầy, tôi nói còn làm gì nữa không? Cởi đồ ngay trước mặt tôi, bám tiếc không tha. Da rẻ thì như chúng ta, đỏ hồng lên sexy kinh khủng. Bà chửi tôi hèn tôi cũng chịu, nhưng mà tôi đếch phải đứng tăng. Lúc đó tôi cũng có phản ứng tắc liệt mẹ nữa rồi. Thôi thông cảm, có phải ai cũng được như giáo sư đâu. Nghĩ lại thấy anh đích xác là luật quý hiếm rồi. Xong xuôi thì tôi lột đồ người yêu bà, rồi vác lên đệm, tạo cho hai người tư thế ôm ấp tình cảm. Còn thằng Gióp thì đá mịa vào gầm giường. Sau đó, không ngờ được, ngoài con Mai tưởng bở ra thì anh cả cũng mắc mưu. Đàn ông, điêu anh ấy thờ như lão. Mịa kiếp, mày tẩm vãi, có bao nhiêu cách giải quyết cơ mà, điếu chị em gì với mày nữa. Mình sốt ruột định lấy điện thoại ra báo tin cho người yêu. Nhưng thằng Tùng bảo không hiểu sao đang bị lừa ngon nghẻ vào con Dương một ngày đẹp trời, anh lại lục tung lên để đi điều tra lại, còn cho người lôi cả nó tới hồi tội. Túm lại, anh biết chuyện mấy tháng trước rồi, nhưng vì nó xin giáo sư giữ kín để bảo toàn cho hai đứa nhỏ, nên anh mới không tiết lộ. Chương 114. Khiếp, nghe mà thấy ly kỳ điếu chịu được. Mình thử vào luôn. May quá, may mà chưa làm gì quá đáng với giáo sư. Cái giấy đó cũng chưa phang trúng đầu anh, không thì chắc giờ này hối hận lắm. Mày nữa, mẹ con có máu, có mẹ lừa cả tao. Thì có máu thật mà, nó gái trinh hẳn hoi đấy. Có điều cống hiến cho tôi chứ không phải là cho người yêu bà. Lúc đi bắt gian đánh anh như thật ấy, thì anh chẳng ghé qua Mai là mấy. Chị hiểu chú muốn nói tổng bỏ, nhưng chị thì to mồm không giữ được bí mật. Nhưng chú có thể bảo anh mà, anh là người giữ chữ tín. Mình eo hiểu cơ sao mà nó tự dưng được khùng lên. Ừ, chữ tín, anh tốt, anh tuyệt vời. Mở miệng ra là anh vẽ trả anh cả. Từ ngày mẫu giáo đã thế rồi, ba hẹn đi bộ với cùng tôi. Xong mới thấy lão đới đón thì sao? Đờ mờ thì nói chứ, ba chạy mẫu cảnh chạy đang hôn hít, quên miệng luôn thằng này. Sốc, uống lộn thuốc à? Lỗi chuyện mẫu giáo điêu liên quan gì cả. Hóa ra chỉ có mình quên anh, đến nó có ấn tượng. Vậy mà trước đây cứ giả vờ ngây thơ ấy nhỉ. Chị Nga gọi anh cả thì em cũng gọi thôi, em có biết gì đâu. Làm màu làm mè vãi. Tôi là con người thôi, tôi nhịn mãi cuối cùng éo nhịn được. Tôi cũng muốn ích kỷ thử một lần, bà hiểu không? Nói chung bà éo hiểu được đâu. Bà là cái loại vô dụng nhất trên đời. Người yêu lên giường với gái mà cũng níu bỏ được. Nhưng có phải thật đâu, anh bị oan mà. Tỉnh đi nhí. Nó thở dài rồi bỏ qua kể tiếp. Về sau tôi chán, muốn vạch mặt con Mai thì lại hay tin nó mang bầu, nên đành phải đính nhị mà đợi. U tôi muốn cháu ấm, suốt ngày chửi tôi bất hiếu, và tôi thì không muốn lấy vợ. Có lần u tôi khóc lóc đòi tìm người để thuê, mà chắc bà biết đấy. Tôi nghĩ thế này cũng tiện, nó cờ hó nhưng mà tính ra thì nhân cách con người là thành hình thành có môi trường sống. Còn về tố chất thì công nhận là xinh đẹp, giỏi giang. Còn tôi mang gen đấy cũng được. May mà cô U và tôi quan tâm thì hai đứa trẻ không thể mất nết được. Mày nghĩ quá quá, chưa gặp được người thích hợp thôi. Gặp thì gặp rồi, nhưng éo phải của mình. Giờ thì bà vui vẻ đấy nhé. Anh cả vui, U tôi vui, mọi người cũng vui. Nó cười vang. Nhưng mình thì không cảm nhận được niềm hạnh phúc đất sảng khoái trong đó. Chẳng hiểu sao có thế nao lòng lắm. Cảm giác nó có cái gì buồn buồn ý. Sau đó, tất nhiên nhà Bắc Quốc làm xét nghiệm rồi, không có chút quan hệ huyết thống nào với người yêu mình cả. Tương thích 99% với thằng Tùng. Bác ấy điên lắm, bực con Mai một thì bực con trai 10. Điếu miệng, vứt thế cả sách vở đi. Nghiên cứu cho lắm vào để mà thành thánh. Bị một con đàn bà nó sắt mũi, mày quá nhục con ạ. Trích nguyên văn lời bác ấy. Bác Vân không nói gì, nhưng nhìn chồng rồi hơi cười đầy. Cơ bản lúc đầu anh bị lừa nên đứng ra nhận hết trách nhiệm. Ba thì tin anh, chắc mẩm nó làm hay không tất nhiên nó sẽ biết. Cứ đinh ninh là cháu mình nên không cho điều tra. Cũng may bác ấy cáo già, khi ra bất cứ tài sản gì cho con Mai đều viết rõ ràng là tài sản kế thừa của hai cháu nội. Giờ thì bạn phải nôn hết ra rồi, kể cả không có giấy tờ thì cũng phải nôn, không đùa với Bắc Quốc đại ca được. Nói chung cái Mai cũng đáng thương, ba mẹ bị bẽ bàng quá nên giận lắm, từ mặt luôn. Giờ nhà anh cũng không chứa chấp, mọi chuyện vỡ lở nó bỏ đi về tích luôn rồi. Con cái có mặc kệ, trước khi đi còn gửi người đưa cho mình một lá thư, vỏn vẹn vài chữ. Mày sẽ phải trả giá cho tất cả mọi chuyện, ta thề đấy. Nguyên thì bình thường, có Trung giáo sư đọc được giận tím mặt tím mày. Cáo mà ở đây chắc anh chém nó mất. Mình bảo người yêu thôi đừng quan tâm, lúc nào cũng bên nhau mà. Ra quán thì cũng đông người nên nó không làm gì được đâu. Dì đó này đứa về nuôi, đứa con trai tên Bách, đứa con gái tên Đào. Dì đặt đấy, có Y có Tú cả. Chính vì thế nên thằng Tùng cực không thích, nó toàn gọi hai đứa con gái là Moon thôi. Còn vì sao nó gọi là Moon thì mãi sau này mình mới hiểu. Nhỏ quá mà không có sữa mẹ, kể cũng đáng thương thật. Bọn chúng đáng yêu lắm, mình sang chơi cùng suốt. Có tuổi rồi, tự dưng bản năng là mẹ chỗ dậy, cũng có con rồi. Nghĩ lại đỏ bừng, ngại nên chưa muốn mở lời với anh. Giáo sư giả khắm giả khú, còn không vội thì mình vội gì chứ. Gần đây lại còn xảy ra hai việc nữa. Đầu tiên là bác Quốc nhận thành Tùng làm đệ. Hai người hợp nhau lắm, đi đâu bác ấy cũng gọi nó đi cùng. Mình lúc đầu hơi nghi nghi, rồi bị nó cho một trận. Nó chửi mình vì tội dám nghi ngờ nhân cách u nó. Ừ thì nhìn lại giống ba nó như đúc. Mà cả lúc xét nghiệm, anh nhà mình chẳng có tin liên hệ gì với hai đứa nhỏ, nên chắc hai người kia chỉ là tri kỷ hợp tình hợp lý. Việc thứ hai là con Hạnh bỏ Đà Nẵng về Hà Nội. Vậy cũng tốt, có chị em đỡ buồn. Mình dạy nó gần hết mọi thứ, các con bánh cùng nhau quản lý. Nó tạm thời ở cái chỗ phố Huế của anh. Dạo này con bé với thằng Đức thân thiết lắm. Nghĩ chuyện thằng Đức thích mình chắc cũng là một thời trẻ trâu thôi. Nếu hai đứa nó thành một đôi cũng tốt. Nhưng mà thỉnh thoảng lại thấy nó đi chơi với thằng em họ, thằng yêu mình. Rốt cuộc nó phải lòng ai còn là ẩn số. Con này thì kín mồm kín miệng lắm, nên khó khai thác gì. Chương 115. Thời tiết bây giờ sang đông, lạnh hết cả người. Nhà Nguyệt chuyển sang sinh hoạt từ phòng khách sang phòng ngủ rồi. Giáo sư mấy hôm nay bận bịu nhưng vẫn vang thầy liệu theo, ngồi trên giường làm việc. Mình thì đầu dựa đùi anh, chăn cuộn tròn người, thoải mái xem phim. Người yêu dạo này còn sở thích cao cấp vãi cả ra, một tay cầm bút chì nhát nhát tính toán, tay kia thì làm loạn kinh khủng, hết bên trên một xuống bên dưới rồi lại bên trên, không động chạm là thấy thiếu thốn hay sao ấy. Lúc mình mà xem phim thì không sao, nhưng cũng có lúc điếu để ý được cái gì trên tivi cả, bị khiêu khích nỗi mặt mũi chân tay đỏ bừng luôn, người dạo rực ngứa ngáy. Ngó lên thì thấy ông vẫn chăm chú với cái bổ đề định lý chiết tiền. Thế chứ nị. Giáo sư, giải quyết xong vấn đề chưa? Ê, Hảo có Trung. Lão này có cái tật tự nhiên nghiên cứu là tập trung lắm. Mình phải hét lên mới giật mình quay lại. Em có anh gì à? Ngây thơ éo chịu được. Kiểu như mấy hành động xấu xa vừa nãy chỉ theo bản năng hoàn toàn vô tình thôi. Tớ hỏi đằng ấy tình hình công việc thế nào rồi? Có ý tưởng mới nhưng phải xem xét kỹ lại đã. Trả lời thanh thản thế. Được rồi, mình cũng lịch sự lạ vận. Tớ tôn trọng công việc của đằng ấy, vậy thì đằng ấy cũng nên tôn trọng tớ tí chứ. Để yên cho người ta xem phim cái nào. Ai đó bấy giờ mới hơi ngứa người, rốt cuộc chẳng thèm nghe lời gì cả, tài liệu vứt xó luôn. Giờ thì cả hai tay đều rảnh rang ra sức trêu mình. Cái người này phải nói mỗi ngày một cuồng nhiệt hơn, đến hôn thôi cũng làm đối phương tưởng như là nứt chừng người ta không bằng. Anh gư ghê đó. Thế người thích anh ngoan hả? Thì mình cũng thuận đầu mà gặp thôi. Ai dạy anh giúp hẳn vào cái dạy ấy, cọ cọ da thịt rồi thơm thơm chụt chụt làm nũng như em bé vậy. Đây là ngoan sao? Tôi đến chịu ông luôn rồi. Nhưng tôi rất hạnh phúc nhá. Yêu cái người này phát cuồng luôn. Một buổi nọ, vừa ăn cơm xong thì có người bảo mình soát thộ cái đề kiểm tra anh soạn cho lớp tài năng toán nghẹt ngày mai. Em có biết gì đâu. Soát lỗi chính tả thôi. Ừ thì soát, giúp được anh cũng vui lắm. Mình cầm lấy tờ giấy, có mỗi nửa trang thôi, càng đọc càng thấy choáng váng. Đề bài như sau. Con bánh cây ngã tư Sở, có cô chủ tên Kiều Như Nguyệt. Cô này xét về dáng dấp thì số đo ba vòng hoàn hảo. Xem về phương diện mặt mũi, tuy không nghiêng nước nghiêng thành nhưng càng nhìn càng thấy duyên, càng ngắm càng yêu. Xét về đảm đang thì chấm điểm tuyệt vời. Trên viện toán có ông giáo sư Hà Quốc Trung là người yêu của Nguyệt đây. Hàng ngày ông ấy được cô lo cho ba bữa cơm, quần áo thơm tho phẳng lì, tối ngủ có cô để ôm. Tuy nhiên thứ lỗi cho ông Trung này lòng tham vô đáy, ông ấy cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, Điều ông ấy muốn bây giờ là xác nhận được quan hệ về mặt pháp lý với công việc cho an tâm. Vậy ý cô là sao? A. Đồng ý. Cưới xong thì đi đăng ký kết hôn. B. Không đồng ý. Tôi muốn sinh con trước và thử thách thêm một thời gian nữa rồi mới đi đăng ký kết hôn. Mình không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc đó ra sao nữa. Có chút gì đó nghèn nghẹ, có chút ngọt ngào, có chút xúc động, sống mỗi cái xé hết cả. Mình bắt chước anh lấy bút hí hoáy viết vào phương án C rồi tự khoanh tròn. C. Đồng ý, ngay ngày mai đi đăng ký luôn. Em sắp xong rồi đây. Mình đưa cho anh, người ta rạng rỡ lắm. Mình thì thấu xấu hổ, nên má mặt đỏ hồng, trùng chăn kín mít à, bị anh lôi ra củ cho một trận. Thực ra, sau đó thì phải đợi mẹ anh xem ngày tốt và đi đăng ký được. Cái thời khắc cầm tờ giấy chứng nhận, nó xạo xuyên khó tả lắm. Hai đứa cứ nhìn nhau cười cười à. Mình còn nằm lên ngực anh, chụp bao nhiêu ảnh tự sướng với cái tờ giấy đó nha. Anh hỏi, Nguyệt là vợ anh rồi đấy, tin được không? Mình đáp, anh Trung là chồng em rồi đó, tin được không? Hâm gì? Nhưng mọi người đừng cười nhá, yêu và là hâm hấp như thế.